Tôi ghét anh, đồ du côn, chương 37, chép 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 37, tin nhắn và giấc mơ cuối cùng. Sau bao nhiêu hoạn nạn tôi cũng đã trở về được mái ấm thân yêu. Trước khi mẹ tôi kịp phát giác tôi đã mau chóng tống tiễn tên Phong đi, kẻo lại gây ra một vụ lùm xùm không đáng có. Còn vấn đề về nhà muộn, do mẹ tôi không nóng tính như bố tôi nên tôi có thể dễ dàng qua chuông bằng một lời nói dối. Còn đến nhà đứa bạn mượn cuốn sách, hai đứa mải chơi vui nên quên thời gian. Ừ thế lên nhà thay quần áo, rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm. Chấm hết, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng, nếu là bố tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị hạch cung suốt đêm chứ chẳng chơi. Việc đầu tiên tôi làm là sạc pin cho con dế yêu quái của mình, hay mọi sự đen đủi của ngày hôm nay chung quy cũng chỉ tại nó ngủm củ đèo không đúng lúc. Hết, ngay sau khi ăn cơm xong, tôi phóng vội lên phòng, mong sao tìm được giấc ngủ bình yên, một ngày như thế đã là quá đủ với tôi rồi. Tinh, tinh, tinh, chiếc điện thoại vừa được nạp năng lượng kêu òm tỏi. Có tin nhắn, tôi uể oải với tay lấy con dế mở xem tin nhắn. Tim tôi thót lại, là Phong. Sau khi xem xong tin nhắn, tim tôi lại thót một cái nữa, nhưng lần này là vì tức giận đến tột độ. Suýt chút nữa thì tôi đã ném con dế yêu cùng dòng tin nhắn chết tiệt của hắn ra bụi chuối rồi. Nội dung của cái dòng tin nhắn như sau. Chấm, LT, tối ngủ mơ thấy thằng nào khác ngoài tôi là cậu chết chắc. GT, đúng là sặc mùi sát khí, nhận được dòng tin nhắn của hắn mà tôi có cảm giác như mình đang được đóng phim kinh dị, tôi vào vai nhân vật nữ chính. May mắn, lọt vào tầm ngắm của tay sát thủ biến thái. Tên Phong này đúng là, đến lúc đi ngủ cũng ám người ta. Cũng là nội dung như thế sao hắn không ngọt ngào hơn nhỉ, chẳng hạn như. Chấm, LT, tối ngủ nhớ mơ đến tôi nhé chẳng hạn. V, GT. Xùy xùy chết tiệt, tôi vừa nghĩ cái quái gì thế này, một tên đao phủ giết lợn, lạnh lùng tàn ác như tên Phong thì biết gì mà ngọt ngào. Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên tiếng con dế yêu tinh. Tinh, tinh, lại vang lên khiến tôi giật mình ngã nhào xuống giường, đau đớn thay cho cái bàn tọa của mình, tôi bực tức với tay lấy chiếc điện thoại, lại một tin nhắn nữa. LT, chúc em ngủ ngon, và nhớ mơ về tôi nhé. GT, là ông thầy khỉ vàng thiên, vẫn là nội dung như thế nhưng có phần ngọt ngào, dịu dàng hơn nhiều so với Phong, hai người này đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, nhưng mà họ bói đâu ra số điện thoại của tôi thế nhỉ? Chắc là con trang bẻ mép rồi, đúng là cái đồ bạn đều, mơ về hai tên này thì thà tôi thức trắng đêm nay còn hơn, hích hích. Nói vậy nhưng chỉ 5 phút sau, tôi đã ngủ ngon lành. Và tôi đã mơ, giấc mơ về một chàng trai có khuôn mặt đẹp như một thiên sứ với mái tóc màu vàng, thiên sứ nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ với tôi, rồi dịu dàng dắt tôi đến một nơi có khung cảnh đẹp như mơ. Ở nơi đó, có chàng hoàng tử của tôi đợi sẵn, chàng mang một vẻ đẹp hoàn mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đẹp mê hồn, chàng hoàng tử có mái tóc màu nâu hạt rẻ, những ngày sau đó thì lũ con gái trong trường chẳng biết suy nghĩ cái gì mà gắn cho tôi mấy cái biệt danh lạ hoắc, có 102 trên đời, nào là công nương thuốc độc ư, nào là phù thủy độc dược ư, nói chung V, V và V, V, thế là không dưng, biệt danh thần đồng của trường cấp 3 thanh đẳng của tôi bay vào quên lãng, thật là không còn gì để đau đớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân của những biệt danh ấy chẳng qua là do bọn họ luôn cho rằng tôi chắc chắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó cho tên Phong uống, bởi tính đến nay tôi là cô gái hắn quen lâu nhất, bọn họ còn cho rằng với khả năng thiên bẩm về môn sinh học có lẽ tôi đã chế tạo ra một loại tình dược giống trong Harry Potter chẳng hạn. Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là miệng lưỡi thế gian, tua tủ gai. Mà tôi thì có phải là bạn gái của hắn đâu cơ chứ, tất cả là do hắn tự biên tự diễn, thấy người sang bắt quàng làm họ đấy chứ. Mà dạo này không hiểu hắn ăn gì mà khùng không chịu được, không tối nào mà hắn không nhắn tin cho tôi, và tin nhắn thì cục cằn vô duyên, và sặc mùi sát khí y như con người của hắn vậy. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ, LT chết chưa đấy, GT, còn tôi thì cũng học theo hắn nhắn lại với 2 chữ cột lùn. LT chờ cậu, GT, ý là chờ hắn chết trước, thành ra thói quen tối nào cũng vậy, hắn đều nhắn cho tôi và tôi nhắn lại hắn như thế. Cuối cùng vì quá tiếc tiền cho việc trả lời những tin nhắn điên khùng của hắn, tôi quyết định làm lơ luôn, đã thế thì một mình ngươi nhắn, một mình ngươi điên. Ngay lập tức hắn phản hồi bằng một tin nhắn mang tính kinh dị dọa dẫm. LT, sao không trả lời, nếu dám làm lơ tôi sẽ đến nhà ra mắt bố mẹ cậu. GT, tôi hơi giật mình nhưng vội trấn tĩnh lại ngay, hắn nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tin lời hắn, đêm hôm khuya khoắt chỉ có thằng dở hơi mới mò đến nhà người khác. Nghĩ vậy nên tôi quyết định không thèm đếm xỉa gì nữa.